Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 19, đêm đầu tiên hát. Góc truyện audio.com. Amy lúc này đang xấu hổ và ngượng ngùng vô cùng. Cả người Amy nhuộm bởi màu hồng trong thật mê người. Amy muốn đem mình vùi trong chăn một lần nữa. Nhưng Thương Ly vội lên tiếng, cơ thể em đẹp lắm, đừng che để anh nhìn. Em đừng xấu hổ, lúc nãy trong phòng tắm cái gì cần nhìn anh cũng đã nhìn, không được nhìn anh cũng nhìn rồi. Không cần xấu hổ như vậy. Giọng anh khàn đặc mang đầy hơi thở dục vọng. Amy định nói gì đó nhưng lời chưa nói ra đã bị chặn bằng một nụ hôn đột ngột của Thương Ly. Anh cảm giác được mật ngọt mê luyến mà môi Amy mang lại. Anh ra sức công thành chiếm đất như muốn đoạt mọi thứ từ cô. Anh hôn sâu và ra sức càng quét khoang miệng cô. Trong đầu Amy trống rỗng. Cô nhận ra mình không ghét cảm giác này và thậm chí cô còn hơi thích nó. Nhưng anh hôn quá sâu quá nồng nhiệt làm cô hơi khó thở. Anh chỉ buông tha môi Amy khi cô sắp thở không nổi nữa. Amy lúc này thì ra sức thở. Thương Ly đang định bước tiếp theo thì nghe tiếng than của Amy, ui ra cái lưng với cái mông của em ê ẩm quá. Lúc nãy em mới té đó, anh không để ý gì tới người ta, chỉ biết giải quyết nhu cầu bản thân thôi. Nghe được lời oán trách nũng nịu của Amy, Thương Ly cưng chiều nói, anh biết rồi, để giờ anh xoa bóp giúp Amy của anh dễ chịu. Rồi mình làm chuyện kích thích thú vị hơn nha em. Amy, anh nói rồi đó nha, phải làm cho người ta dễ chịu đó. Amy nằm sấp còn Thương Ly thì xoa bóp lưng cô. Từng chỗ tay anh lướt qua giấy lên trong lòng cô những cảm xúc khác lạ, thật dễ chịu, thật thích. Tay anh đốt lửa trên người cô. Anh cảm nhận được sự thích thú của cô. Anh cũng đang hưởng thụ cảm giác trơn bóng non mềm trên người cô. Nó làm anh càng dục hỏa dâng mình. Anh cất giọng khàn khàn, thoải mái không em? Để anh làm cái này còn thoải mái hơn nữa. Kích thích hơn nữa. Nói xong tay anh lần xuống phía dưới thăm dò hoa huyệt của cô. Anh dùng ngón tay kích thích. Cơ thể Amy rung lên, cô không cầm được những tiếng rên rỉ Anh xấu quá, người ta còn chưa hết ê ẩm nè. Đừng, tiếng cô đứt khoảng, tiếng cô thật kiều mị. Anh lật người cô lại rồi trả lời Amy, lát nữa sẽ rất thoải mái đó em. Anh đặt nụ hôn lên trán Amy rồi xuống mắt, môi, anh hôn sâu, sau đó anh hôn cổ và xương quai xanh quyến rũ của Amy. Rồi anh ngậm lấy một bên bồng đào của cô ra sức cắn một đôi khi còn dùng răng day day nụ hồng mai làm nó dựng thẳng lên. Tay anh thì nắm bên còn lại của bồng đào của Amy nắn đủ mọi hình dạng. Tay còn lại đang ở hoa huy của Amy trêu chọc cánh hoa của cô. Rồi anh cho ngón tay vào tìm một lát được điểm kích thích của cô ra sức trêu chọc không thôi, tiếp đến là hai rồi ba ngón tay vào quấy phá hoa huy của cô. Amy không ngừng rên rỉ một cách yêu mị. Cô lúc này có đôi lúc rất thoải mái nhưng đôi lúc rất khó chịu vì chưa được thỏa mãn. Sau một hồi chơi đùa với đôi bồng đào của Amy, anh tiến công xuống dưới hoa huyệt. Ra sức liếm hút mật ngọt của Amy do anh kích thích lúc trên mà tiết ra vô cùng nhiều. Đúng là tiểu dâm đãng, em xem ra thật nhiều. Em nếm thử xem thật ngọt à. Nói xong anh hút mật ngọt của Amy không sót một giọt rồi lại hôn cô, dùng lưỡi mình đưa mật ngọt vào lưỡi cô. Khi thấy Amy đã mê ly vì dục vọng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, anh đột nhiên cho tiểu đệ của mình vào trong Amy. A đau đớn bị xé rách làm Amy tỉnh cơn mê tình. Cô cảm nhận được bên trong bị xé rách. Vì quá đau cô cào cấu lên người Thương Ly. Cảm nhận cô quá căng thẳng quá chất làm anh muốn phát điên. Anh cố kiềm chế dục vọng vì anh biết đây là lần đầu tiên của cô sẽ rất đau nên anh nhỏ nhẹ dụ dỗ cô, thả lỏng đi em, lát sẽ không đau nữa đâu, thả. Lỏng nào em, lát nữa sẽ rất thoải mái thôi. Đợi Amy từ từ thả lỏng, Thương Ly bắt đầu vận động một cách nhẹ nhàng chậm rãi để cô thích ứng. Khi cô đã bắt đầu thích ứng, anh giải phóng dục vọng mãnh liệt của mình, vận động kịch liệt và nhanh. Amy sau khi qua đi đau đớn bắt đầu cảm thấy thoải mái. Thương Ly vào rất sâu rất mạnh mẽ, có lúc như vào chỗ sâu nhất trong cô. Khoái cảm khó tả ập đến hai người. Hai người triền miên như muốn hòa nhập người kia vào bản thân mình. Hai người không ngừng thay đổi các tư thế khác nhau. Tiếng rên rỉ yêu mị của cô vang khắp phòng cộng với tiếng gầm của Thương Ly mỗi khi đạt đến cao trào khắp căn phòng yêu mị. Khi đạt đến cao trào anh bắn hết vào nơi sâu nhất trong tử cung cô. Cô thì không ngừng rung vì khoái cảm. Không biết anh muốn cô bao nhiêu lần, dục vọng sinh lực của anh vô cùng dồi dào cho đến khi cô ngất đi vì mệt mỏi. Anh yêu thương ôm cô vào lòng đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ. Tizi, lần đầu ta viết hát mong mọi người thông cảm cho thiếu sót của ta nha. Có gì mọi người cứ góp ý nha. Cách chương.